Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, tình duyên Internet 28, chứng kiến tình cảnh như vậy, tạo hóa trêu người đã kinh hãi vì lực công kích mạnh của kiến chúa. Lại thấy bọn người thanh qua đối mặt với boss không những không chết. Ngược lại thực lực của bọn họ muốn mai cho boss từ từ chết làm hắn kinh hãi. Đối thủ như vậy không thể lại giữ lại. Hôm nay hắn cũng không phải là bạn bè của Thanh Qua. Sau này hắn như lại tiếp tục chơi trong trò chơi. Chỗ nào mình có thể đấu qua được hắn. Thần sắc tạo hóa trêu người âm lãnh. Thừa thời cơ Thanh Qua bận rộn. Bên khóe miệng lộ ra hai răng nanh bén nhọn. Thoáng cái nhào tới hướng Thanh Qua. Người khác còn chưa tới. Một tia chớp liền từ giữa không trung đáp xuống. Nếu tạo hóa trêu người không trốn tránh nhanh, tia chớp tinh vi này chỉ sợ bổ trên người hắn rồi. Cút, Thanh Qua đưa lưng về phía tạo hóa trêu người, chừa ra một không gian giữa mình và kiến hậu, vòng bách hợp tại bên trong. Lúc tạo hóa trêu người vọt tới, căn bản không nghĩ tới sau lưng Thanh Qua còn có người. Bách hợp vừa ra tay, đánh tạo hóa trêu người trở tay không kịp, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Hừ, hèn hạ, tạo hóa trêu người nhìn bách hợp, lập tức cũng nhớ tới ngày đó xuống sao huyệt, bọn người Thanh Qua chiêu mộ một nữ ma pháp sư, chỉ là lúc ấy bách hợp chỉ vừa 50 cấp, dù là thời gian nửa năm, tính toán cô đi theo bên người Thanh Qua chiếm đủ tiện nghi. Đã ngoài cấp 55, một cái pháp sư nho nhỏ vậy mà vọng tưởng đối nghịch cùng mình. Tạo hóa trêu người vung tay. Một cái phi tiêu chuyển động vòng qua vòng lại trong tay hắn. Hai tay của hắn trà sát, cái tiêu kia mang theo sấm chớp vọt tới chỗ bách hợp. Bách hợp còn chưa ra tay ngăn cản, Thanh Qua gập trường kiếm lại trên mặt đất, chỉ nghe keng một tiếng thật lớn, phi tiêu đánh vào lưỡi kiếm, trường kiếm chỉ lay động hai cái, phi tiêu bị ngăn trở quay vòng lại, dưới tác dụng phản lực, phi tiêu vòng hướng tạo hóa trêu người mà đi. Nếu tạo hóa trêu người không trốn nhanh, chỉ đầu cũng bị cái này làm cho rơi xuống rồi. Nhưng một nữ pháp sư phía sau hắn lại không may mắn như vậy. Trong tiếng thét chói tai, nửa người nữ pháp sư bị phi tiêu vòng qua cơ thành hai đoạn. Máu phun ra, phun lên vì thiếu diệt Khả Khuynh Thành đứng bên cạnh một mặt đều là máu. Trong miệng nữ pháp sư trong miệng phát ra tiếng thét chói tai thống khổ mà thê lương. Phi thiếu diệt Khả Khuynh Thành cũng đồng thời thét lên, một màn này lại để cho cô ta nhớ tới tình cảnh hơn nửa năm trước bị Thanh Qua chém nửa thân thể. Cái loại đau nhức kịch liệt thấu xương xuyên tim này dường như còn lưu lại trên người cô ta. Cô ta sợ đến toàn thân phát run, bởi vì thân thể nữ pháp sư một phân thành hai, hệ thống rất nhanh phán định trọng thương nguy cấp, bị bắn ra khỏi trò chơi. Cùng lúc đó, bên tai tạo hóa trêu người vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Ngài giết chết linh tính hoa khai đích thanh âm. Giá trị tội ác cộng 15. Chủ thành on lần phát lệnh truy nã ngài. Bởi vì người tổn thương chính là đội ngũ mình, cho nên hệ thống cho giá trị tội ác cao hơn sao hơn. Đúng là tăng thêm bội lần đấy. Chết tiệt, lúc này rốt cuộc tạo hóa trêu người không duy trì nổi bộ dáng yêu nhã âm lãnh lúc trước. Trong miệng hung dữ mắng một tiếng, hai đoạn thân thể nữ pháp sư hề, bành, một tiếng rơi xuống đất. Cô ta bị bắn ra khỏi trò chơi, thân thể trong trò chơi cũng không thấy bóng dáng. Hù, lúc này vì thiếu diệt Khả Khuynh Thành ôm lấy thân thể chính mình. Trong miệng thét lên không ngớt, toàn thân run rẩy lấy nói không ra lời. Đệ ngũ tu thấy tình cảnh như vậy thì bất chấp những ngày này vì thiếu diệt Khả Khuynh Thành luôn hờn. Dỗi mình, bước nhanh về phía trước, một tay kéo lấy Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành vào trong ngực. Lần này hành vi của hắn hoàn toàn là vô ý thức. Dù là đệ ngũ tu biết rõ bách hợp có khả năng ở trong sào huyệt này. Không nên để cô phát hiện quan hệ của mình cùng Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Thế nhưng mà đệ ngũ tu cảm giác mình không khống chế được hành động của mình. Cho đến giờ phút này. Hắn mới phát hiện mình thật đã yêu sâu đậm cô gái đáng yêu Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành này. hắn quyết định muốn giải trừ hôn ước với Bách Hợp. Hắn muốn nói với Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành, về sau chính mình sẽ bảo vệ cô thật tốt, cũng mang cô ở địa cầu đến bên cạnh mình. Hắn tự tay ôm thân thể Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành, thò tay vỗ lưng mang lại cho cô cảm giác an toàn. Cảm giác được Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành an tĩnh lại trong lòng ngực của hắn. Bên khóe miệng Đệ Ngũ Tu lộ ra nụ cười vui mừng. CMN, tạo hóa trêu người bởi vì vừa mới ăn thiệt thòi mà khó chịu. Gọi Đệ Ngũ Tu đối phó bọn người Thanh qua xong, hắn không kịp chú ý đến cử động Đệ Ngũ Tu. Dưới cơn giận tạo hóa trêu người hóa thành đàn rơi, lao tới Bách Hợp. Trước tạo hóa trêu người sử dụng bí thuật huyết tộc. Tuy nhiên Thanh qua từng đơn giản phá một chiêu này của hắn. Thế nhưng mà một nữ pháp sư cấp bậc thấp tạo hóa trêu người không tin cô có thể tránh qua được. Sau một khắc theo bản năng Thanh qua muốn buông kiến hậu đối phó với hắn trước. Bách Hợp thò tay đè hắn xuống. Thanh qua thấp cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Đã thấy cô nhếch khóe miệng, giơ quyền trượng trên tay lên. Một đạo hỏa long theo quyền trượng của cô phóng ra ngoài. Cuốn lấy đàn rơi đang ùn ùn kéo đến. A hát, trong miệng tạo hóa trêu người phát ra một tiếng hét thảm. Lửa là đồ khắc chế đàn rơi tốt nhất, nhất là Bách Hợp dùng linh lực thả đạo đức kinh vào trong lửa. Đạo đức kinh chính một loại khắc tinh khắc chế tà ma. Tạo hóa trêu người không khéo lại là huyết tộc, cái này coi như là rơi xuống miếng sắt rồi. Hắn bị lửa cháy, đàn rơi trực tiếp rơi xuống đất hóa thành nhân hình. Cái kia lửa mới dần dần bị hắn dập tắt, thoạt nhìn mặt tạo hóa trêu ngươi không còn hơi thở quý tộc nữa mà lúc này là vẻ mặt chật vật, một đầu tóc quăn mềm mại lúc này đã bị cháy đến 7-8 phần. Áo choàng huyết tộc trên người đều bị cháy rách dưới, Thanh qua đấu kiến hậu, không nhúc nhích được tay, nếu là thua ở trong tay Thanh qua thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu ngươi lại thua ở trong tay con gái. Lúc này một cỗ hỏa vô danh dâng lên, chuyện hôm nay nếu lan truyền ra ngoài, tạo hóa trêu người hắn còn có cái thể diện gì làm người. Khóe mắt hắn liếc qua chứng kiến Đệ Ngũ Tu ôm một người phía sau mình. Nhẹ giọng trấn an, tạo hóa trêu người nhìn chăm chú, thấy rõ người trong ngực Đệ Ngũ Tu là Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Nhất thời càng như lửa cháy đổ thêm dầu, hắn vội vọt tới hướng Đệ Ngũ Tu. Thò tay bắt được tóc hắn, kéo đầu hắn sang một bên, đang muốn cắn một ngụm xuống. Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành chứng kiến tình cảnh như vậy. Thét lên tiếng, Mục Bạc bên cạnh chứng kiến tình cảnh như vậy. Bản năng tiến lên muốn tương trợ, tuy nói Đệ Ngũ Tu không bằng tạo hóa trêu người, nhưng hắn cũng là ác quỷ nổi danh trên bảng xếp hạng đấy. Hơn nữa tạo hóa trêu người lại vừa mới trải qua đả kích. Tuy nói lúc đầu bị hắn đánh lén suýt nữa không kịp phản ứng. Nhưng lúc này đã có Mục Bạc hỗ trợ. Hắn nhanh chóng ôm Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành quay thân né tránh. Đứng phía sau lưng Đỗ Vân Thiên, tạo tóa trêu người nhìn thấy không còn con mồi. Sức mạnh của huyết tộc vốn là cướp đoạt. Hắn cũng mặc kệ Đỗ Vân Thiên không phải là người trong đội ngũ mình. Cũng không có nghĩ qua Đệ Ngũ Tu sẽ né tránh sau lưng Đỗ Vân Thiên. Liền đè ép đầu hắn, thiếu niên tóc quăn màu hạt kê đáng thương cũng không có kịp kêu một tiếng. Liền bị tạo hóa trêu người cắn mạch máu trong cổ, hắn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào Đệ Ngũ Tu. Bọn người Mục Bạc cũng là sợ ngây người. Đệ Ngũ Tu ôm Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Sau nửa ngày, vang lên bên tai tạo hóa trêu người. Ngài giết chết Đỗ Vân Thiên. Điểm tội ác cộng 15. Thành chủ Thành On lần đã phát lệnh truy nã ngài. Cảnh cáo, người chơi điểm tội ác quá cao. Điểm tội ác vượt qua 100. Thành chủ On lần hướng toàn bộ tinh vực phát ra lệnh truy nã đối với ngài, thiếu niên trên. Tay tạo hóa trêu người rơi trên mặt đất. Một khắc này hệ thống tuyên bố hắn chết. Thân thể của hắn tự nhiên cũng là bị bắn ra khỏi trò chơi. Thẳng đến khi hắn vừa biến mất, Đệ Ngũ Tu mới kịp phản ứng. Tức giận hét lớn, tạo hóa, mày làm gì vậy? Mục Bạc âm trầm, trong chốc lát chằm chằm vào Đệ Ngũ Tu. Lúc sau lại liếc mắt nhìn tạo hóa trêu người. cuối cùng tay nắm chặt quyền trượng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào những người này, không có lên tiếng, mày nói tao làm gì? Lúc này tạo hóa trêu người hấp thụ sức mạnh của Đỗ Vân Thiên. Thương thế trên người vừa mới bị bách hợp đốt nhanh chóng phục hồi như cũ. Tóc bị đốt trụi cũng có cải biến. Tao cho mày đi giết bọn Thanh Qua, không phải cho mày đến tán gái. Hắn âm lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đệ ngũ tu. Bách hợp vừa mới y đánh mất mặt mũi, rất nhanh tìm về trên người Đỗ Vân Thiên. Lúc này bọn người đệ ngũ tu cảnh giác theo dõi biểu lộ của hắn, hiển nhiên thỏa mãn cảm giác hư. Vinh sâu sắc này, hắn răng nanh thu về, bên khóe miệng còn mang theo vết máu, lộ ra tà mị và âm trầm. Thiến hậu đã sắp chết, bây giờ không phải mày muốn đánh với tao một hồi, chờ Thanh Qua chiếm tiện nghi chứ. Sắc mặt đệ ngũ tu xanh trắng giao thoa, bằng lương tâm mà nói. Lúc này hắn không quen nhìn bộ dáng này của, cũng không quan tâm đánh cũng hắn một trận, vì anh em của mình báo thù. Thế nhưng mà theo lý trí mà nói, lúc này vạch mặt với tạo hóa trêu người thì kết cục cũng không tốt. Tính cách Thanh Qua tất cả mọi người rất rõ ràng, Kiến Hậu sắp chết, một khi Kiến Hậu vừa chết, Thanh Qua ra tay dọn dẹp thì tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Mọi người tại ở trong trò chơi dưới mặt đất trong sào huyệt ngây người gần một năm thời gian. Là vì cái gì, còn không phải là vì giết chết Kiến Hậu. Lấy được thưởng sao, nếu lúc này vì xúc động nhất thời, mất đi ban thưởng không nói, đến lúc đó còn phải chết dưới tay Thanh Qua, không tốt, huống chi muốn giết có lúc nào không thể, hiện tại sao cần phải tìm hắn báo thù, Đỗ Vân Thiên đã bị chết, trong đội thiếu đi thích khách, bản thân tạo hóa trêu người uy hiếp không nhỏ, hơn nữa thực lực cao, thủ hạ cũng nhiều. Lúc này đệ ngũ tu ra tay nhất định không thể giết được hắn. Được không bù được mất đấy. Đến lúc đó không giết chết được hắn, ngược lại chọc giận hắn. Mình gặp phải tình trạng đối mặt trước sau, chẳng thà nhẫn một chút, thù này về sau lại báo. Bọn người mục bạc nhìn chằm chằm vào đệ ngũ tu, hiển nhiên đang đợi thái độ đệ ngũ tu. Một bên là tiểu đội của mình, vô cùng quan trọng đối với hắn, mà trong trò chơi lại giúp hắn khắp nơi. Một bên là tạo hóa trêu người uy hiếp, còn có Thanh Qua, trong lòng đệ ngũ tu thầm mắng cái tạo hóa trêu người chết tiệt này. Cũng tại mọi người nhìn soi mói, Kiên Trì lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tạo hóa trêu người nửa ngày. Mới chỉ một ngón tay tới hướng Bách Hợp, giọng nói lạnh lùng nói, động thủ, lời hắn nói lại để cho mục bạc trừng lớn mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới anh em của mình bị giết chết. Đệ ngũ tu lựa chọn nghe theo lời kẻ thù, mà đầu tiên không phải là trở mặt với tạo hóa trêu người. Ngược lại là muốn đi giết Bách Hợp. Hết chương.